Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng, thực hiện, thư viện báo, chương 70, cái này lựa chọn quá khó. Sau đó liền nghe mấy vị trưởng lão bản thân nói khoác. Dù sao chung quy liền một cái ý tứ, như là Bạch Hạc chân nhân nói tới. Tiểu hỏa tử, đừng có áp lực, chúng ta tôn trọng ngươi cá nhân ý kiến. Nhìn năm người từng cái nhìn chằm chằm dáng vẻ, Dương Vân nhịn không được liền muốn nhổ nước bọt, còn để cho mình đừng có áp lực, còn tôn trọng chính mình ý kiến. Cái này xác định không phải đang trêu chọc chính mình. Nhìn một cái, ánh mắt của mình nhìn thấy vị nào trưởng lão trên người về sau. Mặt khác bốn vị trưởng lão trên người sát khí tất cả đứng lên. Cái này mẹ nó còn gọi đừng có áp lực. Chư vị lão sư tâm ý Dương Vân tâm lĩnh. Chỉ là hiện tại, ta đã bái giả chiêu lão sư vi sư. Nếu là lại quay đầu gia nhập dưới trướng các lão sư khác nhóm hà. Chẳng phải là, nghe xong lời này, ngũ vị trưởng lão mặt toàn bộ đều là đen. Thật lâu, nghe Bạch Hạc chân nhân nói. Khụ khụ, tiểu hỏa tử, con đường tương lai còn rất dài. Ngươi có thể tuyệt đối không nên trì hoãn tiền đồ của mình a. Dương Vân, ngoặc kép, Mộc đạo nhân một mặt bình tĩnh nói. Cũng không phải, muốn bái sư cũng phải tìm cái đáng tin cậy một điểm. Kia Dạ Chiêu mặc dù có chút bản sự, nhưng ở Lăng Tiêu Đài, nơi đó có nàng nói chuyện phần. Không tệ, Lôi Minh tiếp lời nói. Huống chi ta nghe nói, cái này Dạ Chiêu tính khí nóng nảy, chỗ nào am hiểu giáo cái gì đệ tử, ngươi đi theo nàng mới là lầm tiền đồ. Lôi Minh nói vừa xong, còn lại bốn vị trưởng lão toàn bộ hướng hắn nhìn sang. Từng cái ánh mắt đều tươi sáng vô cùng. Thật thua thiệt cái này tinh khí nóng này có thể xuất từ miệng của hắn. Cái này mẹ nó xác định không phải chính ngươi. Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Ta nói cho các ngươi biết. Ta người này thành thật. Chính là thích ăn ngay nói thật. Bốn người khịt mũi coi thường. Nhưng ngay sau đó lại có một cái cộng đồng mục tiêu. Đó chính là tận lực để Dương Vân cùng Dạ Chiêu phủi sạch quan hệ. Không phải đệ tử này ai cũng thu không được, nhưng mà đang lúc mấy người còn muốn tiếp tục mở miệng thời điểm. Dương Vân nói chuyện, đa tạ chư vị lễ sư hảo ý, có thể đã đáp ứng người khác, liền không thể bội ước. Nam nhi tốt nên tin hứa hẹn nghiêm kiềm chế bản thân. Cho nên mấy vị lão sư hảo ý, ta Dương Vân chỉ có thể tâm lĩnh. Chờ một chút, ngươi lại đừng bảo là phải vội vã như vậy. Thiên Hình Đài Bùi Tử Thạch chỉnh ngay ngắn thần sắc nói. Cái này chuyện bái sư thế nhưng là quan hệ đến tương lai ngươi tiền đồ. Một khi chọn sai bỏ lỡ cơ hội, tương lai hối hận coi như muộn. Ngươi xác định không muốn lại suy nghĩ một chút. Kiếm Tiên Hư Huyền nói theo. Người trẻ tuổi nên học được xem xét thời thế. Tuyệt đối không thể đường đột nửa điểm. Tiểu hỏa tử, suy nghĩ thật kỹ đi. Liền cảm giác Lăng Tiêu Đài nước quá đục. Coi như không có Dạ Chiêu, chính mình cũng không dám tuyển a. Tuyển một người đắc tội bốn người khác. Dương Vân cũng không muốn làm loại này gây bất lợi cho chính mình sự tình. Bất quá lại nói, nếu như toàn bộ không chọn, có phải là liền lập tức đắc tội xong rồi? Nguyên lai bị người chú ý vậy mà là thống khổ như vậy một sự kiện. Dương Vân trong lòng cảm giác cảm khái không thôi. Sớm biết khảo thí lúc ở giữa quy trung cử. Chuyện bây giờ đến loại tình trạng này, quỷ mới biết kết thúc như thế nào a. Sau đó chính là mấy người cuồng oanh loạn tạc bản thân chào hàng. Bất quá bây giờ Dương Vân chỗ nào có thể nghe được những này. Hắn là nước đổ đầu vịt, bằng không còn có thể thế nào. Ngẫu nhiên hắn thậm chí nghĩ đến, nếu như một khi đem Lăng Tiêu Đài mấy người đắc tội xong. Cái này về sau tại học viện còn có thể trôi qua dễ chịu sao? Nguyện ý vốn chính là đến kiếm sống. Về phần tương lai cái gì Hàn Sĩ Phương, căn bản là không có cân nhắc qua. Chỉ bất quá không hề nghĩ tới. Như thế một cái khó khăn lựa chọn đột nhiên liền đặt tới trước mắt mình. Tuyển cũng không phải, không chọn cũng không phải, lại bị tra tấn xuống dưới, mình tuyệt đối sẽ điên mất. Mấy người nói đến kịch liệt, thúc phải gấp, Dương Vân liền về một câu, ta đã bái giả chiêu vi sư, lại bị thúc phải gấp, tiếp tục lặp lại câu nói này, cứ như vậy lặp lại mấy lần sau đó, ngũ vị trưởng lão triệt để kinh, kia giả chiêu có cái gì tốt, liền để ngươi như thế chấp nhất rồi, ngươi có phải hay không nghĩ tức chết chúng ta? Đúng đấy. Nàng ban đầu là làm sao tiến Lăng Tiêu Đài tiểu hòa tử ngươi biết không? Hoàn toàn bằng vào thế nhưng là viện trưởng quan hệ. Bằng thực học, nàng có thể đi vào tới sao? Mà lại thân là một nữ nhân, nhưng không có nửa phần nữ đức. Mở miệng một tiếng lão nương không sợ trời không sợ đất. Còn thể thống gì? Liền ngay cả tu vi tại Lăng Tiêu Đài nàng cũng là thấp nhất. Chúng ta năm cái kia không phải treo lên đánh nàng. Tiểu hỏa tử, ngươi nói cho chúng ta biết, có phải là nàng uy hiếp ngươi? Đừng sợ, nói ra chúng ta năm người cùng một chỗ làm cho ngươi chủ. Được được được, nghe một chút, chính mình nếu là nói thêm câu nữa đã bái giả chiêu vi sư. Đoán chừng năm người tại chỗ liền phải đem chính mình sinh tử sống lột. Đây rốt cuộc chỉnh chuyện gì a? Chủ yếu hơn chính là, chính mình hôm nay không tại năm người này bên trong chọn một. Đoán chừng tuyệt đối đi không ra Lăng Tiêu Đài đại môn. Không đúng, coi như chọn một, đoán chừng đừng nói chính mình. Chỉ sợ tự chọn vị lão sư kia chỉ sợ chạy không thoát cái đại môn này. Ngay tại Lăng Tiêu trong đài mặt ngũ vị trưởng lão tranh đến nhiệt hỏa mọi việc thời điểm. Bỗng nhiên. Giữa sân đột nhiên thoát ra một cỗ lớn lao sát khí đến. Sát khí này thực tế nặng nề, để nguyên bản kịch liệt bầu không khí nháy mắt hạ xuống đến điểm đóng băng. Trong không khí, ẩn ẩn còn có thể nghe được vụn băng ngưng kết thanh âm. Có tiếng bước chân từ Lăng Tiêu Đài đại môn đi tới. Dương Vân quay đầu nhìn lại, khi thấy bình tĩnh gương mặt xinh đẹp Dạ Chiêu. Mà nhìn thấy Dạ Chiêu, lúc trước vẫn là đối nó không ngừng thảo phạt ngũ vị trưởng lão đồng thời ngừng nói. Bầu không khí nhất thời quỷ dị phi thường. Hừ, các người mấy cái này lão tạp mau, ở sau lưng chửi bới ta thì thôi. Thế mà còn nghĩ vảnh lão nương góc tường. Nguyên bản ngũ vị trưởng lão tự biết đối lý không muốn nói chuyện. Có thể giờ phút này nếu là không nói lời nào. Chẳng phải là tương đương với tại Dạ Chiêu trước mặt nhận sợ. Coi như lại xấu hổ. Kia mặt mũi vẫn là muốn. Dạ Chiêu, ngươi không nên quá phận. Tuyển nhận thân truyền đệ tử tất cả mọi người có cộng đồng quyền lợi. Dựa vào cái gì ngươi trước muốn dự định. Bại hoại quy củ chính là ngươi trước đây đi. Không tệ. Minh thoại bày ra trên mặt bàn. Dương Vân cái này học sinh. Tất cả chúng ta đều coi trọng, ngươi muốn mang đi, vậy cũng phải hỏi một chút ý kiến của chúng ta. Chúng ta toàn bộ không đồng ý đem cái này học sinh tặng cho ngươi. Lần này coi như viện trưởng ra mặt giúp ngươi cũng không được. Dạ Chiêu lạnh lùng nói, nói như vậy, toàn bộ các ngươi đều dự định cùng ta đoạt rồi. Ngươi cho rằng đâu, hạt giống tốt ai không thích. Lần trước Nam Dương công chúa bị ngươi cướp đi đại gia liền không nói. Hiện tại ngươi thế mà còn nghĩ đoạt. Thiên hạ này chuyện tốt há có thể đều bị ngươi như thế chiếm. Bên cạnh ngươi đã có Nam Dương công chúa. Dương Vân, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Dạ Chiêu, thiết, một tiếng nói. Nếu như ta khăng khăng để hắn làm học sinh của ta đâu. Sáu người hai mắt nhìn nhau. Sinh ra cường hoành uy áp liền ngay cả Dương Vân đều là có chút cảm thấy khó chịu. Đây là lần thứ nhất có loại cảm giác này. Xem ra mấy người ở giữa nếu không hòa giải rất có thể sẽ ra nhiễu loạn lớn. Nếu không như vậy đi. Dương Vân giơ tay lên yếu ớt nói. Dứt khoát ta ai cũng không bái. Ngậm miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Khá lắm, một câu nhân với sáu. Sáu người có thể nói là trăm miệng một lời. Dương Vân rất là im lặng. Trời ạ, liền không thể buông tha mình sao? Cái này không bái sư còn không được. Cái này khảo nghiệm cùng lựa chọn cũng quá khó đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.